Chương 631, loài người tàn nhẫn. Chương 631, sáng ngời trong phòng thí nghiệm, trên bàn mổ ngọn đèn chiếu sáng chu vi rõ ràng rành mạch. Kẹn đủ kỳ xạ dạ nhắm con mắt nằm trên bàn mổ, trải qua mấy ngày khuyên bảo, nàng rốt cuộc tiếp nhận rồi nguyên tràng vi rút là một loại thứ tốt cái hiện thực này, mà dung hòa thay đổi sau nguyên tràng vi rút có thể thu được lực lượng càng mạnh. Nhân loại cùng động vật DNA trải qua nguyên tràng vi rút dung hợp, cuối cùng đều đột biến thành động vật côn trùng dáng vẻ. Đây là bởi vì loài người DNA ở vô số năm tiến hóa trung Việt tới càng yếu, không cách nào cạnh tranh quá động vật côn trùng đợi một chút sinh vật DNA chỉ có thể bị thôn phệ. Nếu như trái lại loài người DNA vĩnh viễn mạnh hơn dung hợp gen, sẽ trở thành sẽ không nguyên tràng sinh vật hóa chớ chú con. Chỉ có lực lượng không có chỗ xấu, nguyên tràng vi rút căn bản là mở ra tiềm lực thân thể con người đại môn. Điểm này, chỉ nhìn gần số mấy ngày nay sinh ra nữa tới tả nhãn cùng tay trái chân phải sẽ biết, kén đủ kỷ xạ dạ thận tạng vừa lúc năm đó bị nguyên tràng sinh vật tập kích hư hao, nếu như có thể sinh ra nữa tới nàng sẽ trở nên rất mạnh rất mạnh. Giải phẫu sẽ thành công. Thất nhà cận an ủi, nàng cho rằng gần sổ là ở lo lắng kẹn đủ kỳ xạ dạ an toàn. Ừm, ta chờ ở bên ngoài lấy. Gần sổ gật đầu nói. Chờ người nữ nhân này giải phẫu kết thúc tỉnh táo lại, tin tưởng sẽ trở thành đối với hắn phi thường hữu dụng công cụ. Nàng ở thận tạng hư hao quanh năm hư nhược tình huống bên dưới. Người nữ nhân này là một người thường còn có thể dùng trong tay trường đao chém ra vượt lên trước tốc độ âm thanh chẳng kích. Nếu như thận tạng khôi phục lại trải qua nguyên tràng vi rút cường hóa thể chất, người nữ nhân này thực lực nhất định sẽ tăng phúc đến trình độ kinh khủng. Ý nào đó mà nói, người nữ nhân này thiên phú không có chút nào thuộc cho Mị Cả Xạ. Bên ngoài các loại, thực sự không ở lại tới sao? Thất nhà cận liếm môi nói rằng, giải phẫu kết thúc nàng sắp tối bên trên mới có thể tỉnh, chọn một cái ban ngày nằm ở hôn mê chúng ta đi gần sổ sắc mặt tối sầm lôi kéo S hạ dạ ẻn rủ ly khai phòng giải phẫu. Chọn một ban ngày, hắn đã hạ quyết tâm đi trước thành thị ngoại vì thu dưỡng những cái này bị vứt bỏ chớ chú con. Thất nhà cận cái này phú bà trên tay có đầy đủ tài sản nuôi sống những thứ này chớ chú con, đồng thời các nàng cũng sắp là tốt nhất binh khí. Cải tạo các nàng huyết mạch, đồng thời giải quyết trên người các nàng nguyên trạng vì ruột tác dụng phụ. Cuối cùng đi qua ý thức nghìn lần gia tốc ở hư nghị thế giới truyền thụ nàng nhóm chiến đấu kỹ xảo. Tin tưởng các nàng rất nhanh thì có thể trở thành là từng cái siêu cấp chiến sĩ. Giết sạch toàn bộ thế giới nguyên tràng sinh vật tất phải không thể chỉ dựa vào hắn một người. Lấy tư cách thủ lao các nàng có thể ở nơi này thế giới biến thành thế giới thụ về sau thu được tân sinh. Ân nếu quyết định như vậy, đi thời điểm liền mang một ít lễ vật được rồi. Có tiền có thể khiến quỷ thôi mà, đi qua internet đầy đủ mấy vạn người ăn một tháng thức ăn rất nhanh bị vận đến mướn được thương khố. Đối với thức ăn là thế nào biến mất ở tay bên trong rất dễ giải thích, ngược lại đẩy tới nguyên tràng vi rút mặt trên ẻn rủ cái này tiểu bất điểm cũng sẽ không hoài nghi. Loại này vô điều kiện tín nhiệm, thật đúng là một loại phi thường chân quý cảm tình. Tokyo khu tòa thành thị này phía ngoài nhất, nơi này là nhất tới gần đá lớn bia địa phương, đồng thời cũng là nguyên tràng sinh vật thường lui tới nhiều nhất địa phương. Từ trường có thể xua đuổi nguyên tràng sinh vật, thế nhưng nguyên tràng sinh vật trực tiếp từ trên cao hạ xuống, đá lớn bia tác dụng liền phi thường hữu hạn. Xuyên qua vây quanh thành phố sông, sông đối diện thành thị phế tích chính là chớ chú con căn cứ. Nơi đây không có nguồn thức ăn, một đám tiểu cô nương lại càng không hiểu được làm sao kiến tạo phòng ốc, cho nên bọn họ rất nhiều đều bị chết đói, càng nhiều hơn ăn mặc quần áo cũ rách ở lọt gió phòng rách nát cùng cống thoát nước. Rất khó tưởng tượng các nàng từ sanh ra được đã bị vứt bỏ là thế nào sống đến hiện tại. Nhưng vào lúc này, từng chiếc một thể tích khổng lồ xe rác từ trên quốc lộ lái về phía thành thị phía ngoài nhất phế tích. Lạp ngập S hạ dạ ẻn dù cúi đầu nhỏ giọng nói rằng, gần sổ khe như mày, cái kia mấy chiếc xe tràn đầy đều là nước rửa chén mùi vị. Chắc là bên trong thành nhà hàng còn dư lại thức ăn nước rửa chén, nghĩ đến đây chính là chớ chú con rửa vào sinh tồn người cứu mạng thức ăn. Nếu như không phải nguyên tràng vi rút mang tới tái sinh năng lực ăn loại vật này căn bản sống không xuống. Các nàng về sau sẽ không ăn những thứ này. Gần sổ cam kết. Theo vận chuyển nước rửa chén từng chiếc một lạp ngập xe, không bao lâu gần sổ chứng kiến ở bờ sông bên kia kiện chân đợi một ít còn nhỏ thân ảnh, vài cái dường như hồ bơi một cái bãi bỏ ao, lạp ngập xe đánh mở vòi nước đem nước rửa chén toàn bộ rót vào trong ao. Sớm chờ từng cái còn nhỏ thiếu nữ, ôm trong tay thau cơm vui vẻ múc thức ăn các nàng ăn thoạt nhìn dĩ nhiên rất vui vẻ, không phải làm bộ mà là thực sự ăn rất vui vẻ, sợ rằng ở các nàng trong nhận biết nước rửa chén chính là mỹ vị thức ăn, căn bản không biết các nàng ăn đồ đạc rốt cuộc là cái gì. Thậm chí có còn hướng những cái này vẻ mặt hí ngược tài xế biểu thị cảm tạ. Enzu, ngươi sẽ nghe lời đúng không? Gần sổ đột nhiên hỏi. Hạ dạ Enzu theo bản năng gật đầu. Đem những này người đá gãy đầu khớp xương ném vào nước rửa chén hải cơ, để bọn họ nếm một chút nước rửa chén mùi vị. Gần sổ nặng nề nói rằng. Hạ dạ Enzu cắn môi gật đầu, hai mắt dần dần đỏ bừng, hai chân giẫm một cái trực tiếp xông đi tới. Những thứ này tay không thốn thiết người thường từng cái đưa tờ gân gãy xương bị đá vào trong ao, gãy lịa gãy xương để bọn họ căn bản vô lực leo lên nước rửa chén ai cờ chỉ có thể ở trong nước dãy rủa chu lên thẳng đến đi tìm chết. Chân thực lĩnh vực tản ra, gần số ném ra trong tay bao vây. Cổn thở xì ân đồ vật hóa bên trong cái bọc bao nhiêu thứ đều có thể chứa đủ, trông chất như núi thức ăn rơi vào trên đất trống, thế nhưng từng cái tiểu cô nương lại sợ hãi lui về phía sau. Ở các nàng trong nhận biết nếu như ăn loại thức ăn này sẽ bị người đánh chết tươi. Hạ ra ẻn rủ xoa xoa nước mắt. Hai ba bước xông lên trước xé mở thực phẩm túi chứa hàng miệng lớn ăn. Vừa ăn một bên cầm lấy thức ăn đưa đến còn lại chớ chú con trong tay. Chân chính mùi thơm của thức ăn khắc ở người nhất cơ bản vị giác bên trong. Một ít gan lớn chớ chú con cẩn thận ăn vài miếng nhãn tình sáng lên cẩn thận bỏ vào túi bên trong. Liên tạ dịu nói không sai. Hạ ra ẻn rủ si ngốc nói rằng. Cái này thế giới căn bản đã không có hy vọng, những người đó căn bản cũng không đáng giá bảo hộ, chỉ có liên tạ dịu người như thế cùng chúng ta chớ chú con mới có tư cách sống sót, còn lại mấy cái bên kia bị chúng ta bảo hộ lại hành hạ đến chết chúng ta nhân loại hết thể đều chết rơi được rồi. Mang đi những thứ này chớ chú con thực sự quá dễ dàng, thức ăn cộng thêm một cái hứa hẹn là được rồi. Các nàng từng cái hy vọng, chính là mỗi ngày ngồi ở bờ sông nhìn đối diện thành thị. Chờ đợi có cảnh sát nhân dân tới chọn các nàng lấy tư cách hợp tác, dù cho chết đối với các nàng mà nói cũng là thành thói quen, gần sổ hầu như vừa mở miệng tất cả chớ chú con đều với hắn đi nha. Xuyên giới môn mở ra, từng cái chớ chú con đi vào nguyên thủy thế giới nhân tạo thần quốc. Giàn tốt S hạ giả ẻn rủ chiếu cô những thứ này tiểu cô nương, nhân tạo thần quốc tự nhiên có mỉ cả xạ cùng tủ cả an trí các nàng, thừa dịp buổi trưa ăn cơm thời điểm. Lúc này miễn là chạy tới từng cái nước rửa chén khuynh đảo điểm hẳn là có thể tìm được tuyệt đại đa số chớ chú con. Sau một tiếng, gần sổ vòng quanh thành thị tìm mấy lần cuối cùng bỏ qua. Ngoài thành chớ chú con đã bị một lưới bắt hết, bên trong thành một số ít tin tưởng có cả tòa thành phố camera quản chế một buổi chiều là có thể tìm ra, còn như cái này sẽ cho tòa thành thị này mang đến bực nào dung chuyển liền không phải hắn cần bận tâm chuyện. Chờ đến hết thể chớ chú con tiêu thất. Đã không có những thứ này giá rẻ công cụ bảo hộ bọn họ, những cái này trốn ở thành thị hưởng thụ an toàn lại cửu thị chớ chú con người, bọn họ sợ hãi vặn vẹo mặt nhất định cực kỳ đặc sắc.